Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, Tam Tướng Cứu Viện. Mà giờ khắc này, mấy trăm đầu huyết đằng, cũng đã gào thét mà tới. Rất nhiều huyết đằng, đem cái kia bảy đầu ác quỷ huyết mãng trực tiếp gắt gao cuốn lấy. Cuốn lấy đồng thời, cái kia huyết đằng bên trên gai nhọn, cũng đã đâm vào huyết mãng bên trong. Đồng thời, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó huyết dịch. Bảy đầu ác quỷ huyết mãng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cực nhanh khô quắt hạ xuống. Như vậy, quấn quanh Tây Môn Thanh Lực Đạo, cũng là trong nháy mắt yếu bớt không chỉ gấp mấy lần. Hô, Tây Môn Thanh chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, trực tiếp hô to khẩu khí. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Tiểu huynh đệ, ngươi là ma tu, không có thời gian nhiều lời, chặt đứt cái này huyết mãng. Cổ Phong lập tức mở miệng, Tây Môn Thanh, cái này mới tỉnh hồn lại, trong mắt sát ý lộ ra, gọi các ngươi quấn lão tử, ta chảm. Lời nói ở giữa, Tây Môn Thanh, trường thương trong tay hung hăng đánh xuống. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tiên huyết bắn tung tóe, một thương này phía dưới, hai đầu ác quỷ huyết mãng, trực tiếp bị chém đứt. Thu, Cổ Phong gặp tình hình, bấm tay một điểm, lập tức vô số huyết đằng gào thét mà tới, trực tiếp đem cái này ác quỷ huyết mãng bị chém xuống đầu. Gắt gao cuốn lấy, không tốt, cửu hoàng tử sắc mặt đại biến, cái này mỗi một cái ác quỷ huyết mãng đầu bên trong. Đều là một đầu giá trị liên thành lục giai huyết hồn A. Nhưng mà, cũng đã muộn, Cổ Phong vung tay lên, tử điệp hồn mãng lần nữa vỗ một cái cánh, cái kia hai khỏa bị huyết đằng cuốn lấy ác quỷ huyết mãng hồn phách. Lần nữa chấn động, trong nháy mắt, mất đi năng lực chống cự, tử điệp hồn mãng, trực tiếp há to miệng rộng, trong nháy mắt, đem hai cái này ác quỷ huyết mãng đầu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mặc dù tử điệp hồn mãng khắc chế hồn phách, nhưng bản thân nhưng cũng không phải đặc biệt cường, chỉ là tam giai hồn thể, mà trực tiếp hấp thu hai cái này lục giai huyết hồn về sau. Trong nháy mắt khí thế bắt đầu cuồng bạo, lập tức, chỉ thấy, cái này tử điệp hồn mãng, càng là một trái một phải, lại là sinh ra hai khỏa cự đại đầu mãng xà. Hắn khí tức, trực tiếp đạt tới lục giai. Cổ Phong trong mắt hào quang lấp lánh. Lần này, thật sự là kiếm bộn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc không chút do dự, cực nhanh khống chế còn lại 5 cái quấn quanh ở Tây Môn Thanh trên thân ác quỷ huyết mãng. Cực nhanh lui về, muốn chạy, Tây Môn Thanh mở miệng. Lần nữa một thương đánh xuống. Cái này một thoáng, lại là một khỏa ác quỷ huyết mãng đầu. Bị bổ xuống, Cổ Phong tay mắt lanh lẹ, xuất thủ lần nữa, huyết đằng, trực tiếp đem hắn kéo về, lần nữa bị tử điệp hồn mãng nuốt vào, tử điệp hồn mãng khí thế trong nháy mắt bạo tăng, đạt tới lục giai đỉnh phong, cái này hồn thể khí tức, cũng đã có thể so với chuẩn tiên hoàng, Cổ Phong trong mắt, vô cùng tinh mang lấp lánh, trải qua này lột xác, về sau chính mình gặp được chuẩn tiên hoàng. Cho dù không địch lại, dựa vào cái này tử điệp hồn mãng cũng có thể thoát đi. Cửu hoàng tử bên này, đem còn thừa 4 cái ác quỷ huyết mãng thu hồi. Hắn trong mắt sát ý thao thiên. Cái này mỗi một đầu huyết hồn, đều là hắn hao hết khí lực, mới lấy được. Ngày hôm nay, trực tiếp chính là bị đối phương thôn phệ 3 cái. Tiểu hữu, giúp ta, bên này, Phan Liên Nhi giống to. Hắn một mâu phía dưới, đem hắc công công 8 đầu huyết sắc cánh tay, chặt đứt một đầu, nhưng mà, này huyết sắc cánh tay bị chém đứt, lại nhanh chóng liên tiếp tại thân thể bên trên, một điểm sự tình đều không có. Cổ Phong gặp tình hình, nhãn tình sáng lên, tiếp tục chạm cánh tay hắn. Thập lục huyền mâu thuật, Phan Liên Nhi nghe nói, tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát. Trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lập tức, trường mâu kia bên trên tiên khí cuồng bạo, hào quang nộ phóng, trong nháy mắt khuếch tán ra 16 căn tiên khí trường mâu hư ảnh. Cái này 16 đạo tiên khí trường mâu hư ảnh, không ngừng đâm ra, đáng chết, hắc công công biến sắc, liền muốn trốn tránh, mà Cổ Phong dưới sự khống chế, cái kia rất nhiều tử sắc hồ điệp hư ảnh, lại là bỗng nhiên vỗ một cái cánh. Như vậy, tám đầu huyết sắc cánh tay, lần nữa chấn động. Như vậy, cái kia 16 căn tiên khí trường mâu hư ảnh, Hắc Công Công căn bản không cách nào hoàn toàn tránh ra. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, 5 cái huyết sắc cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Hắc Công Công gặp tình hình, tức khắc trong tay bấm niệm pháp quyết, 5 cái huyết sắc cánh tay, phải trở về đến hắn trên thân. Vật này, ta thu. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, vô số huyết đằng, gào thét mà tới, trực tiếp cuốn lấy cái kia 5 cái huyết sắc cánh tay. Bỗng nhiên khẽ hấp, 5 cái huyết sắc cánh tay bên trong, khí huyết điên cuồng bị hấp thu, trực tiếp khô quắt hạ xuống. Tử điệp hồn mãng, cũng đã đạt tới một cái bình cảnh, không cách nào tiếp tục thôn phệ hồn phách. Như vậy, Cổ Phong lần nữa phất tay, vạn ma kỳ bên trong, ma khí gào thét mà ra, lần nữa biến hóa ma khí vòng xoáy. 5 cái huyết sắc cánh tay muốn tranh đoạt, tử sắc hồ điệp lại là lần nữa vỗ một cái cánh. Trong nháy mắt 5 cái huyết sắc cánh tay bên trong ác quỷ lần nữa trọng thương. Như vậy, 5 cái khô quắt huyết sắc cánh tay trực tiếp bị hút vào ma khí vòng xoáy bên trong, cuối cùng tiến vào vạn ma kỳ bên trong. Vạn ma kỳ bên trên lập tức hiện ra 5 cái ác quỷ đồ văn, kiếm bộn. Cái này 5 cái ác quỷ, mỗi một cái đều là cùng phía trước hấp thu huyết hồn một dạng lục giai hồn phách. Tiểu hữu, chúng ta thừa thắng xông lên, bắt sống 2 cái này vương triều dư nghiệt. Tây Môn Thanh cũng là ý khí phong phát, lập tức hét lớn, nói là, Phan Liên Nhi, cũng là mở miệng, tốt. Cổ Phong trực tiếp gật đầu, hôm nay có thể đem 2 người triệt để chém giết, đương nhiên tốt, chính mình có áp chế 2 người thủ đoạn bảo vật, tăng thêm Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi 2 người, tất thắng không thể nghi ngờ. Mà cũng vào thời khắc này, một đạo hét lớn truyền đến, Cửu Điện Hạ, chúng ta tới. Cổ Phong ánh mắt quét qua, càng là có tới trên 100 vương triều tu giả, gào thét mà tới, vừa rồi một trận chiến, trì hoãn thời gian quá dài, những cái này ngay từ đầu tại thất bia cấm địa bên ngoài mai phục cái khác hoàng kim thánh tộc tu giả, cũng là đuổi tới. Trong nháy mắt, Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi sắc mặt đều là khó nhìn lên. Cổ Phong tại đây, đáy mắt cũng là hào quang lóe lên. Hơn 100 tên tu giả, kém cỏi nhất tiên đạo nhị giai, tối cường tiên đạo ngũ giai. Cái này hơn 100 người cùng một chỗ liên thủ lời nói, tăng thêm cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Hôm nay một trận chiến này, Cổ Phong bên này không có một chút phần thắng. Mà cũng vào thời khắc này, nơi xa một đạo hét lớn truyền đến. Vương triều dư nghiệt, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lập tức, chỉ thấy bên trên bầu trời, 3 đạo trường hồng gào thét mà tới. Cái này mỗi một đạo cầu vồng đều là mang theo chuẩn tiên hoàng khí tức. 3 người gào thét mà tới, ngăn tại Cổ Phong đám người trước mặt. Bọn họ gánh vác cự kiếm, thân mang áo giáp bên trên phân biệt khắc lấy thiên, địa, nhân chữ, hạo thiên chính khí. 3 người lập tức đồng thời gỡ xuống phía sau cự kiếm. Cái kia cự kiếm bên trên, trong nháy mắt vô biên tiên khí gào thét mà lên, dâng lên có tới 100 trượng độ cao cự hình kiếm cương. Lập tức, 3 người đồng thời một kiếm chém xuống. 3 người cái này chém xuống một kiếm, 3 đạo 100 trượng độ cao cự hình kiếm cương chính là hướng về cái kia phần đông vương triều tu giả hung hăng oanh sát mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, theo 3 đạo cự hình kiếm cương chém xuống, vô biên tiên khí bạo ngược sụp đổ ra đến. Cái kia trên 100 vương triều dư nghiệt không biết trọng thương bao nhiêu. Đi, Hắc Công Công trong miệng tiên huyết phun ra, mang theo trọng thương người cực nhanh rời đi. Cửu hoàng tử xem Cổ Phong liếc mắt, cũng là cực nhanh thoát đi. Chớp mắt ở giữa, cả thiên môn phía trước lại không có vương triều tu giả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http